Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 527. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chiêu Chiêu cố gắng giữ bình tĩnh vì hiểu rằng với người có vấn đề về thần kinh, không nên chọc giận họ. Nhưng dường như người phụ nữ trung niên đã nhận ra điều gì đó từ giọng điệu của cô. Bà ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa nhà máy. Cô con gái vẫn đứng đó, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Nhìn thấy cảnh đó, bà ta lập tức lên giọng chất vấn. Thế các cô đứng đây làm gì? Tần Chiêu Chiêu còn chưa kịp trả lời, thì ngay lúc đó, một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở cổng. Từ Bình An đi vào, dáng người vạm vỡ, ánh mắt bình thản nhưng sắc sảo. Nhìn thấy hắn, Tần Chiêu Chiêu lập tức lên tiếng, giọng điềm nhiên, ông chủ về rồi, cô mau rời đi đi. Vương Tuệ Lan cũng nghĩ người phụ nữ này sẽ sợ mà rời đi ngay. Nhưng không ngờ bà ta chẳng những không bỏ chạy mà còn đột nhiên vượt lên trước cả hai người họ. Chỉ trong chớp mắt, bà ta đã lao đến trước mặt Từ Bình An, chỉ tay vào Tần Chiêu Chiêu và Vương Tuệ Lan, giọng đầy uất ức, ông chủ, may quá, anh về rồi, hai người này vừa mới nói anh là tội phạm, từng làm hại rất nhiều cô gái, không phải người tốt, không chỉ bảo tôi đừng đến đây đăng ký, mà còn dọa những người khác bỏ đi hết, sau cùng, họ còn ép tôi rời khỏi đây. Bà ta lắc đầu, làm bộ chân thành, nhưng tôi không tin anh là người như vậy. Rốt cuộc họ có thù oán gì với anh sao? Lời tố cáo của bà ta khiến Tần Chiêu Chiêu và Vương Tuệ Lan chết sững. Cả hai không hẹn mà cùng há hốc miệng, kinh ngạc nhìn nhau, Từ Bình An cũng ngớ người trong giây lát. Sau đó liếc nhìn hai cô gái, rồi quay sang nhìn người phụ nữ trung niên với vẻ khó hiểu. Hắn im lặng một lúc rồi bước xa khỏi bà ta vài bước, tiến đến gần Tần Chiêu Chiêu và Vương Tuệ Lan. Và rồi, hắn bật cười, chuyện gì thế này, anh biến thành tội phạm từ bao giờ vậy? Tần Chiêu Chiêu nhún vai, giọng bất lực, tôi cũng không biết nữa. Người phụ nữ trung niên sững sờ, mọi chuyện không đi theo hướng bà ta mong đợi, ông chủ không lập tức đuổi hai người kia đi. Tại sao anh ta lại cười, còn nói chuyện với họ như vậy? Bỗng nhiên, một dự cảm không lành ập đến. Người phụ nữ trẻ kia, chẳng lẽ cô ta mới thực sự là chủ xưởng? Nếu đúng như vậy, chẳng phải tất cả những gì bà ta vừa làm đều quá mức mất mặt sao? Cảm giác xấu hổ trào dâng. Bà ta cố gắng trấn tĩnh, nhưng giọng nói vẫn có chút lắp bắp. Cô là chủ xưởng này. Tần Chiêu Chiêu khoanh tay trước ngực, ánh mắt thản nhiên nhìn người đối diện, nhẹ gật đầu, đúng vậy, tôi là chủ của xưởng này. Một câu trả lời xác nhận khiến người phụ nữ trung niên đỏ bừng mặt, thậm chí lan đến tận cổ. Đến nước này, bà ta chỉ muốn tìm một cái hố mà chui xuống. Sao bà ta có thể ngờ rằng một cô gái trẻ thế kia lại là chủ xưởng cơ chứ? Lúc này, cô gái trẻ đi cùng bà ta sốt ruột không chờ được nữa. Cô ta đã thử đẩy cửa phòng đăng ký nhưng không thấy ai trong đó. Đành vòng ra ngoài tìm mẹ mình. Vừa thấy bà ta đứng đờ người, cô ta liền thắc mắc. Mẹ, chúng ta đi đâu vậy? Chẳng phải đang đăng ký sao? Con vừa vào phòng đăng ký nhưng không thấy ai trong đó cả. Người phụ nữ trung niên bị vạch trần, không còn mặt mũi nào để ở lại, vội vàng kéo tay con gái lôi đi một mạch. Im ngay, mau đi thôi, nhưng con còn chưa đăng ký mà. Cô gái trẻ giãy giụa, không hiểu sao mẹ lại hoảng hốt như vậy. Tần Chiêu Chiêu nãy giờ quan sát toàn bộ diễn biến, càng nhìn càng thấy kỳ lạ. Cô đoán có điều gì đó mờ ám nên nhanh chóng bước tới, chặn đường họ. Người phụ nữ trung niên lập tức cảnh giác, lùi lại hai bước như muốn giữ khoảng cách, trừng mắt hỏi, cô định làm gì? Tần Chiêu Chiêu khoanh tay, sắc mặt không chút biến đổi, giọng nói bình thản nhưng lại mang theo sự sắc bén. Ai xúi giục bà đến đây quấy phá? Quấy phá? cô đừng có vu khống, tôi chỉ đến để đăng ký thôi. Người phụ nữ trung niên lập tức phản bác, nhưng giọng điệu đã bớt ngang ngạnh. Bà ta biết mình không đạt được mục đích, giờ còn bị vạch trần. Trong lòng vốn đã bực bội nay lại càng thêm khó chịu. Lúc này, Vương Tuệ Lan và Từ Bình An cũng đã đứng cạnh Tần Chiêu Chiêu, tạo thành một hàng chặn trước mặt hai mẹ con kia. Cô gái trẻ hoảng hốt, vô thức nép sát sau lưng mẹ. Người phụ nữ trung niên thì bắt đầu mất kiên nhẫn, lòng hoảng loạn, rốt cuộc các người muốn gì? Tần Chiêu Chiêu vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt sắc lạnh khiến người đối diện không khỏi chột ra. Bà đến đây gây rối buổi tuyển dụng, lại còn bôi nhọ tôi là lao động cải tạo, bịa đặt đủ điều, bà nghĩ chỉ cần quay lưng bỏ đi là xong chuyện sao? Hôm nay nhất định bà phải cho tôi một lời giải thích. Người phụ nữ trung niên không ngờ cô gái này lại cứng rắn đến vậy. Bà ta nhăn mặt, cố tỏ ra bình thản. Tôi chỉ nói linh tinh thôi. Cô có thể làm gì tôi chứ? Tần Chiêu Chiêu nhếch môi cười nhạt, ánh mắt sắc lẻm như dao. Tôi không làm gì được bà. Nhưng ngoài kia có pháp luật, trụ sở công an cách đây không xa. Tôi nghĩ để các đồng chí công an giúp tôi đòi lại công bằng thì tốt hơn. Nghe hai chữ công an, sắc mặt người phụ nữ trung niên lập tức tái mét. Cô gái trẻ bên cạnh sợ hãi kéo tay mẹ, giọng run run, mẹ, con không muốn đến công an đâu. Người phụ nữ trung niên cũng rơi vào hoảng loạn, ai mà muốn dính dáng đến công an chứ, chỉ cần vào đó một lần, dù có trong sạch đi nữa thì cũng khó tránh khỏi bị người khác dị nghị. Bà ta vội vàng xua tay, sao các người lại cố chấp như vậy, tôi chỉ nói vài câu linh tinh. Có ảnh hưởng gì đến cô đâu. Tần Chiêu Chiêu lạnh giọng. Một lời vu khống có thể khiến danh dự của người khác bị hủy hoại. Bà lại nói không ảnh hưởng gì. Người phụ nữ trung niên nhăn nhó, ánh mắt láo liên, cuối cùng đành nhún nhường. Được rồi, nếu cô không vui, tôi xin lỗi, tôi không nên nói bậy. Xin lỗi nhé, như vậy đã được chưa? Tần Chiêu Chiêu nhìn chằm chằm bà ta một lúc, sau đó chậm rãi lên tiếng, tôi chấp nhận lời xin lỗi, nhưng bà phải nói thật, ai xúi giục bà làm vậy? Người phụ nữ trung niên lắc đầu, vẻ bất lực, không ai xúi giục cả, tôi tự làm thôi, dường như cảm thấy không thể tiếp tục chối cãi. Bà ta thở dài, giọng điệu chậm rãi, mang theo chút bất đắc dĩ. Trên thông báo tuyển dụng của các người ghi rõ độ tuổi từ 20 đến 40. Nhưng con gái tôi mới chỉ 18 tuổi, còn tôi, năm nay đã 46, vừa bị mất việc, chẳng còn nguồn thu nhập, con gái tôi sức khỏe yếu, ở nhà dưỡng bệnh suốt nên cũng chưa từng đi làm, trong nhà chỉ có chồng tôi đi làm, một mình ông ấy nuôi cả gia đình, tôi biết mình không đủ điều kiện ứng tuyển, nên mới nghĩ cách khiến những người khác bỏ đi, nếu xưởng không tuyển được ai. Có lẽ tôi và con gái sẽ có cơ hội. Người phụ nữ trung niên dừng lại một chút, ánh mắt hiện lên chút xấu hổ. Lúc thấy hai cô đứng đó, tôi cứ nghĩ hai cô cũng đến xin việc, lo rằng các cô sẽ cản trở nên mới cố tìm cách đuổi đi. Ai ngờ lại làm ra chuyện ngu ngốc như vậy. Những việc sau đó, chắc các cô cũng rõ rồi. Cách chương.